Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2012, chương 2013, Nhu Sát. Thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh bên trong, một đạo huyết quang từ phía chân trời hướng về mặt đất nháy mắt. 13 người ảnh lập tức liền từ trong huyết quang lật cút ra đây. Cái này 13 người ảnh không là người khác, chính là tam nhãn ma tộc dòng chính tinh nhuệ cùng ma hoàng bảy thái tử Từ Vân. 13 người ảnh vừa ra tới nháy mắt, liền bị đã ngưng tụ cùng thức tỉnh ma hồn cùng cốt ma cho vây quanh. Bất quá, những này tu vi đại đa số đều tại nhập đạo cảnh cùng thông thần cảnh ma hồn cùng cốt ma. Đối với những người này cũng tạo thành không bao nhiêu uy hiếp. Tam nhãn trong ma tộc đầu lĩnh, chấp trưởng truyền thừa huyết kỳ đạo cảnh kê tích, ở giữa trán cái thứ ba huyết nhãn lúc khép mở, một đạo ẩn chứa mạc đại uy năng huyết quang quét ngang mà qua. Trong chớp mắt trước người ngàn mét nội ma hồn cùng cốt ma liền bị chặn ngang chém giết. Cái khác tam nhãn ma tộc cũng là cùng thi triển sát chiêu. Giết những này đơn giản như đồ sát, những này ma hồn cùng cốt ma. Tại không có hình thành quân đoàn ưu thế trước đó, đối bọn hắn tạo thành không bao lớn ảnh hưởng. Bất quá, kinh người nhất lại là ma hoàng bảy thái tử Từ Vân. Cũng không thấy hắn làm sao động tác, bước ra một bước, độc trong mắt quang hoa chớp lên, quanh người phương viên ngàn mét bên trong ma hồn cùng cốt ma. Liền vô thanh vô tức hóa thành bụi phấn, trong đó, có nhất tôn là giới vương cảnh trung kỳ cốt ma. Một màn này, nhìn một đám tam nhãn ma tộc dòng chính tinh anh con mắt làm nhảy một cái. Thời gian nháy mắt. Phương viên mấy chục dặm ma hồn cùng cốt ma liền bị bọn họ thanh không. Mọi người dừng lại đồng thời. Ánh mắt đều nhìn về chấp trưởng truyền thừa huyết kỳ đạo cảnh kê tích. Sau đó hành động như thế nào? Còn phải xem kê tích. Dù sao hắn chấp trưởng lấy truyền thừa huyết kỳ. Mà chỉ có tại truyền thừa huyết kỳ chỉ dẫn dưới. Tài năng chuẩn xác tìm tới thượng cổ ma thần truyền thừa chỗ. Cũng nhưng vào lúc này, ma hoàng bảy thái tử Từ Vân đột nhiên hướng về chấp trưởng truyền thừa huyết kỳ kê tích đưa tay. Uống ngói, lấy ra, kê tích nhướng mày, nhưng là khiếp sợ ma hoàng bảy thái tử Từ Vân thân phận. Vẫn là tỏ vẻ ra là trình độ nhất định thuận theo. Xin hỏi bảy thái tử, muốn cái gì? Còn có thể là cái gì? Ma hoàng bảy thái tử Từ Vân liên tuấn ánh mắt không e dè để mắt tới vừa mới bị kê tích thu hồi. Đến trong bàn tay truyền thừa huyết kỳ bên trên, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Kê tích thần sắc siết chặt, vô ý thức đem trong lòng bàn tay truyền thừa huyết kỳ hộ đến trong ngực. Cái này truyền thừa huyết kỳ chuyện rất quan trọng, chính là tìm kiếm được thượng cổ ma thần truyền thừa quan trọng. Hắn là tuyệt đối sẽ không cũng không có khả năng giao cho Từ Vân. Dù là hắn là ma hoàng bảy thái tử. Bảy thái tử điện hạ. Ngươi đi theo chúng ta liền tốt. Chờ tìm tới tôn này thượng cổ ma thần truyền thừa nơi ở. Đến lúc đó, mọi người mỗi người dựa vào sự tình tranh đoạt. Kê tích không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Bảy thái tử Từ Vân không nói gì. Cao thẳng mũi hơi hơi đứng thẳng động một cái, ánh mắt nhất động, vươn đi ra nhẹ tay nhẹ động một cái, không nói một chữ, nhưng là ý tứ lại không thể minh bạch hơn được nữa. Đây là muốn kê tích đem cái này truyền thừa huyết kỳ cho giao ra. Mà lại, theo ánh mắt nhất động, vô biên sát khí cùng sát khí liền hướng về kê tích phóng đi. Còn có trời sinh thượng vị giả khí tức. Dây lát địa liền ép tới kê tích không kịp thở khí. Đây là đang uy hiếp. Bất quá, kê tích tại tam nhãn ma tộc cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Làm sao lại bị bảy quá tử khí thế đè ngược lại. Quanh thân xích sắc diễm quang cùng một chỗ. Bàng bạc đạo cảnh khí tức lập tức liền lan ra. Phảng phất thị uy, kê tích đem chính mình khí tức hoàn toàn lan ra. Trong tay truyền thừa huyết kỳ nắm càng chặt, rất nhiều cùng Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân đối kháng chi ý. Đạo cảnh khí tức cùng một chỗ, lập tức liền đem một mặt kiệt ngạo bảy thái tử Từ Vân khí hơi thở cho áp chế xuống. Dù sao bảy thái tử Từ Vân tu vì chỉ có giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, ban đầu có chút khẩn trương cái khác tam nhãn ma tộc dòng chính tinh anh. Như Kê Hoa những người này, trong lòng cũng là thoáng buông lỏng, dù sao truyền thừa huyết kỳ tại người một nhà trong tay cùng tại Ma Hoàng bảy thái tử trong tay là hoàn toàn không giống. Ti tiện đồ vật, hừ lạnh một tiếng, lấy Kê Hoa người liên can tu vi, chỉ cảm thấy hoa mắt. Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân liền xuất hiện tại Kê Tích trước mặt. Còn không đợi Kê Tích có phản ứng, bảy thái tử Từ Vân thủ liền phảng phất bỗng dưng từ trong hư không nhô ra một dạng, phảng phất vòng sát, gắt gao đội lên Kê Tích trên cổ. Kê Tích trên nét mặt lướt qua một tia kinh hãi, sao tộc bên trong Ma Hoàng một mạch khủng bố, vẫn luôn là một cái truyền thuyết, lặp lại vô số năm truyền thuyết, đại đa số người cả đời đều không có cơ hội, cũng không thể nào lại không dám cùng hoàng tộc một mạch đối nghịch. Nhưng là hôm nay, Kê Tích lại kiến thức đến Ma Hoàng một mạch thực lực kinh khủng. Hắn vậy mà không có thấy rõ ràng thất hoàng tử Từ Vân động làm. Bất quá, Kê Tích trung quy là đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Thần niệm nhất động, quanh thân linh lực lưu chuyển, toàn bộ thân thể tựa như là cương kiêu thiết chú, dày nặng như núi, bỗng nhiên vận chuyển linh lực, thậm chí đem bảy thái tử Từ Vân thiết trưởng cho kéo căng lên một điểm. Thấy thế, Kê Tích cười lạnh, thế nhưng là Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân nụ cười lúc này lại càng lạnh lùng, nhất là ánh mắt kia, tựa như là tại nhìn thằng ngốc một dạng, cực đại một mắt hơi vừa mở. Toàn bộ trên cánh tay mạch máu bỗng nhiên nhô lên, trên cánh tay bắp thịt trong chớp mắt liền phồng lớn 3 vòng. Xoát, dòng nước trùng kích âm thanh đột ngột mà vang vọng đứng lên. Đó là Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân trong mạch máu huyết dịch tốc độ cao chảy xuôi qua mang theo cỏ rửa âm thanh, cơ hồ là đồng thời, Kê Tích sắc mặt liền biến. Sắt thép sụp đổ thanh âm cùng bắn ra 4 phía hỏa tinh, liền từ Kê Tích cổ cùng Từ Vân giữa hai tay vang vọng bắn ra đứng lên. Kê Tích bị Từ Vân bảy thái tử nắm cổ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ xuống. Kê Tích trong hai con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ, không chút do dự, ban đầu rủ xuống song quyền, bỗng nhiên nắm lại, mang theo hừng hực huyết diễm, hướng về Từ Vân bảy thái tử đánh tới. Cái chán cái thứ 3 dựng thẳng trong mắt, càng là oanh ra chói mắt huyết quang. Tại uy hiếp tính mạng phía dưới, Kê Tích toàn lực xuất thủ, cho dù là đối mặt Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân, tùy ý đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong Kê Tích thiết quyền toàn lực oanh trên người mình, hừng hực ẩn chứa vô số đạo văn huyết diễm đụng phải bảy thái tử Từ Vân lồng ngực, tựa như là canh dội tuyết đồng dạng nhanh chóng tan rã. Đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong cùng hai quyền toàn lực đánh xuống, chỉ là nhượng bảy thái tử Từ Vân thân thể thoáng lắc động một cái. Ngu xuẩn, hơi mỏng bờ môi trong phun ra 2 cái không tình cảm chút nào chữ. Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân cái kia cực đại độc trong mắt, bỗng nhiên oanh ra một đạo thẳng tắp lấy hắc sắc cùng huyết sắc làm chủ ngũ thải quang hoa, trực tiếp đem Kê Tích oanh tới huyết quang chôn vùi, sau đó thẳng tắp đánh vào Kê Tích đạo cung bên trong. Võ giả tu vi một khi đột phá đến đạo cảnh, nguyên lai huyền bản cung liền sẽ được xưng là đạo cung. Thoáng chốc, Kê Tích toàn thân chấn động, đang chuẩn bị liên tục oanh kích thiết quyền bỗng nhiên liền trở nên giặt dẻo, bất lực rủ xuống, vừa mới tuôn ra bên ngoài thân huyết diễm cũng theo đó nhanh chóng tiêu tán. Bao lâu không có đụng phải ngươi dạng này ngu xuẩn, cười lạnh một tiếng, Tam nhãn ma tộc đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả kê tích cổ. Tại ma hoàng bảy thái tử Từ Vân dưới tay, tựa như là nhất đại đoàn cây bông vải một dạng, bị vò thành các loại hình dáng, cùng một chỗ biến ảo hình dáng, vẫn là kê tích đầu. Cơ hồ là trong chớp mắt, kê tích đầu liền biến thành ngây ngất đê mê, bị ma hoàng bảy thái tử Từ Vân không mặt xem thường ném sang một bên. Mà kê tích vỡ vụn trong đầu, nhưng vẫn không có nguyên linh thoát ra. Nhìn lấy một màn này, cái khác 11 vị tam nhãn ma tộc ma tôn cùng giới vương cảnh ma vương nhóm. Trong đôi mắt nhau nhau hiển hiện vẻ hoảng sợ. Đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong một vị tồn tại a, tại ma hoàng bảy thái tử trong tay, tựa như là đồ chơi một dạng, trực tiếp bị nhu sát. Nhu sát a, cái này ma hoàng bảy thái tử Từ Vân thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Cũng chính là lúc này khác, ma hoàng bảy thái tử Từ Vân cúi người từ kê tích trong tay lấy ra này mặt hiện ra huyết quang truyền thừa huyết kỳ. Bằng lạnh ánh mắt liếc nhìn kê hoa các loại 11 vị tam nhãn ma tộc dòng chính tinh anh thời. Điểm, nhượng kê hoa bọn người nhịn không được đánh một cái dùng mình. Từ giờ trở đi, các ngươi đi theo thái tử, nghe theo thái tử hiệu lệnh, không có vấn đề à. Bảy thái tử Từ Vân ánh mắt, bằng lãnh không mang theo một chút tình cảm. Không có vấn đề. Ta đợi nguyện ý tuân theo bảy thái tử hiệu lệnh. Kê hoa cả đám người sợ nói chậm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.